Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, Impel đau lớn bạo loạn. Thời gian hướng phía trước đẩy mấy giờ. Ngay tại Luffy bị Magellan đánh bại không lâu về sau, dầu đen cũng lén lút tiềm nhập đáy biển lớn ngục giam. Đồng dạng, hắn cũng gặp phải Magellan, bị Magellan đánh rất thảm. Nhưng bởi vì hắn quả Yami Yami tính đặc thù, Magellan cuối cùng lại bị hắn đánh bại. Hắn đi vào tầng thứ 6, thả ra hắn chọn chúng thuyền viên. Đón lấy, vì xung kích Magellan bố trí phòng tuyến, hắn đem toàn bộ tầng thứ 6 trong ngục giam hung ác tù phạm trên cơ bản đều phóng ra. Chỉ một thoáng, toàn bộ Impel Down có thể nói là quần ma loạn vũ, loạn ghê gớm. Mặc cho Magellan thực lực mạnh hơn lớn, nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng bởi vì kiệt lực mà bại ngã xuống một đám tù phạm dưới chân. Cũng trách Bạch Thủy không có cùng Magellan nói rõ, nhưng Bạch Thủy cũng không có khả năng cùng Magellan nói rõ. Chỉ có thể không rõ ràng nói cho hắn biết, đáy biển lớn ngục giam có thể sẽ bị tập kích, để Magellan làm tốt phòng hộ. Nhưng hắn không có khả năng nói cho Magellan. Hắn biết Monkey D. Luffy cùng dâu đen sẽ xông tới. Như vậy, kia Bạch Thủy chẳng phải là có được dự báo tương lai năng lực. Vậy liền thật là đáng sợ. Cho nên, cho dù Magellan tăng cường phòng hộ, nhưng vẫn như cũ a cái gì tác dụng quá lớn. Sự do người làm, không thành công cũng chỉ có thể nói qua là thiên ý. Hải quân quảng trường, đám người đủ tụ tập ở đây, ngưng thần nín thở, chờ đợi lấy dâu trắng đám người đến, bầu không khí kiềm chế, rất nhiều người trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, khẩn trương ghê gớm. Sengoku, Gap, Asuru, ba người một mực thật chặt chú ý trên mặt biển động tĩnh, không dám có phần giây bỏ sót. Bọn hắn nhất định phải căn cứ sự thật tình huống mà không ngừng điều chỉnh chiến cuộc. Để cho băng hải tặc dâu trắng trọng thương, cho tân thế giới tứ hoàng một cái trọng đại uy hiếp. Để nguyện ý xử lý hải tặc loại nghề nghiệp này người không ngừng giảm bớt, nắm Sengoku phúc, tại những năm này không ngừng đả kích xuống. Hải tặc số lượng rõ ràng một năm so một năm thiếu. Nếu như lúc này còn có thể trọng thương một cái tứ hoàng, kia có thể tưởng tượng, sau này biển cả sẽ trở nên so hiện tại còn muốn bình tĩnh. Dạng này, hải quân cũng có thể càng thêm tốt bảo hộ bình dân lợi ích. Nhưng băng hải tặc dâu trắng xuất hiện vị trí, lại làm cho Sengoku bọn hắn bất ngờ. Khi thấy hình tròn bến cảng bên trong đột nhiên xuất hiện sóng nước lúc, Sengoku liền biết, hắn nhằm vào băng hải tặc dâu trắng bố trí, toàn sai, rõ ràng đều là độ màng từ đáy biển tới sao, không hổ là dâu trắng. Sengoku trên mặt đổ mồ hôi, đối dâu trắng loại này không theo sáo lộ ra bài hành vi 10 phần bất an. Mà liền tại Sengoku nói ra câu nói này thời điểm, đáy biển liền đột nhiên xông tới một chiếc độ màng thuyền hải tặc. Đã dẫn phát toàn bộ quảng trường chúng hải quân một tràng thốt lên. Moby Dick xuất hiện, đón lấy, tại một đám hải quân nhìn soi mói, nó trùng điệp rơi vào trên mặt biển. Sau đó, đáy biển lần nữa xông tới ba chiếc giống nhau như đúc thuyền hải tặc. Sau đó, lại là mười mấy con thuyền tàu, liên tiếp từ đáy biển xuất hiện, những thuyền này tàu trực tiếp xâm lấn đến vịnh bên trong. Tùy tiện đột phá Sengoku bày ra đạo thứ nhất phòng tuyến. Chỗ trên hình dài, tam đại tướng xếp thành một hàng, riêng phần mình biểu lộ khác biệt, nhưng không có một người là ngưng trọng. Bạch Thủy, ngồi xếp bằng khắp nơi hắn dùng trái cây năng lực chế tạo ra cao trên ghế. Tầm mắt rõ ràng, đối với cái này, Sengoku không nói gì thêm. Akainu cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Tại chiếc thứ nhất cá voi Moby Dick thuyền hạm phía trên, băng hải tặc dâu trắng bản bộ 14 vị đội dài đủ bộ đến đông đủ. cầm đầu chính là thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco. Tại bên cạnh hắn, Kim Cương Zozu, Hoa Hiếm Vista bọn người xếp thành một hàng, trên mặt đều là tự tin ý cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.